Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 623, chương 622, lần này chơi lớn rồi. Viêm Hoàng Cự Thành bày ra phần thưởng đài cao phụ cận, ba tầng trong, ba tầng ngoài vây đều là lít nha lít nhít tu sĩ. Bọn hắn hết sức tò mò nhìn xem trên đài cao bốn khối bia đá. Nhìn xem bia đá lại có không có gì phản ứng. Đáng tiếc, trọn vẹn qua nửa ngày thời gian, lại không có phát ra bất kỳ cái gì động tĩnh. Tình huống như thế nào? Động hai lần lại không động. Ta còn tưởng rằng có thể được đến kinh thiên đại cơ duyên đâu. Ai nói không phải đâu. Đáng tiếc, thực sự là quá đáng tiếc. Có chút tu sĩ trong mắt tràn đầy đều là thất vọng. Tương truyền, cái này bốn khối trên tấm bia đá ghi lại là vô thượng siêu thoát chi pháp. Tu hành thuật này pháp về sau, liền có thể tiến một bước hoàn toàn vượt qua đạo chủ tiến vào mới cảnh giới. Làm sao, bốn khối bia đá đến nay không ai có thể phá giải. Thành vạn cổ bí ẩn, lúc này mới bị Chí Tôn cùng Chí Thánh đạo chủ lấy ra làm thi đấu ban thưởng. Phàm là hai cái này bia đá trước đó có một chút xíu động tĩnh, Chí Tôn cùng Chí Thánh cũng sẽ không đem nó xem như phần thưởng. Trong đám người, Ngộ Không mấy người cũng đến nơi này. Nhất là Ngộ Không, nhìn xem kia hai cái bia đá, trong mắt tràn đầy nghi hoặc. Cái này bia đá làm sao cùng Hạo Thiên Vương triều võ tướng bia, mưu sĩ bia dáng dấp giống nhau như đúc. Thực sự là quá thần kỳ. Hắn là một đường đi theo Văn Hạo trưởng thành, biết thế tục mọi chuyện, tự lẩm bẩm về sau. Ngộ Không cho Lục Nhĩ dặn dò một phen. Lách mình ra tu sĩ vòng tròn, chuyện này nhất định phải nói cho nhà mình đại ca mới được. Trực giác nói cho hắn biết, đây quả thật là một kiện đại sự. Tạp vụ bọn người nhanh chóng tránh ra. Nơi đây chính là tồn xem trọng địa, tất cả tu sĩ không được đến gần, nếu không giết không tha. Kết quả, ngay tại Ngộ Không rời đi không lâu, đạo chủ Dư Kiếm cùng đạo chủ Vương Viễn đồng thời đuổi đến hiện trường. Đồng thời xua đuổi đi tất cả tu sĩ, liền nhìn xem mà thôi, lại không thể xông vào. Thực sự là quá keo kiệt, dù sao về sau đều là thứ nhất ban thưởng. Nhìn xem lại làm sao? Vây xem các tu sĩ phi thường bất mãn, nhưng vẫn là bức bách tại áp lực lưu luyến không rời lui ra ngoài. Lúc trước vì phòng ngừa có người từ đó cản trở, tòa này bày ra bia đá đài cao bày ra tầng tầng trận pháp. Chỉ có Chí Tôn cùng Chí Thánh hai cái đạo chủ đích thân tới thời điểm mới có thể đem phía trên đồ vật lấy ra, thiếu một thứ cũng không được. Về phần cái khác đạo chủ, chỉ có hướng bên trong thả đồ vật quyền lợi, lại là không có ra bên ngoài lấy đồ vật năng lực. Không nghĩ tới bia đá vậy mà lại động, đáng tiếc lại không có làm ra cái gì động tĩnh. Thanh chàng về sau, Dư Kiếm cùng Vương Viễn nhìn xem đài cao, đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia tham lam. Nếu không phải có trận pháp hạn chế, đoán chừng hai người bọn họ đã sớm ôm bia đá trở về mình nghiên cứu đi. Há có thể phóng tới hiện tại, bốn khối bia đá có dị động tin tức càng truyền càng xa. Cũng không lâu lắm, liền có vô số ngọc giản bay về phía tứ phía bát phương. Chí Tôn Hồng Mông Sơn, nghị sự đại điện bên trong, ước chừng 50 tên cốt linh không đến 100 năm thanh niên tu sĩ tinh thần sáng láng nhìn xem. Chí Tôn đạo chủ, bọn hắn chính là lần này tuyển chọn tỉ mỉ ra tham gia thi đấu thiên tài. Thi đấu tiêu chuẩn là cốt linh không thể vượt qua 100 năm. Những này thanh niên cốt linh trên cơ bản đều tại 90 năm đi lên 100 năm hướng xuống. Thậm chí vừa đầy 100 năm cũng có mấy cái. Tu vi vậy cũng không cần nói. Thuần một sắc thánh vương trung kỳ đi lên. Còn có 2-3 cái một chân đã bước vào thánh vương đỉnh phong. Lần này thi đấu, nếu như đụng phải Chí Thánh người, nếu không tiếc bất cứ giá nào bắt lại cho ta. Chủ vị, Chí Tôn đạo chủ nhìn xem cái này 50 tên thiên tài, trên mặt lộ ra hài lòng thần sắc. Đây đều là hắn bí mật bồi dưỡng tiểu đội, về sau tuyệt đối có thể trưởng thành là chuẩn đạo chủ hạt giống tốt. Lần này nếu không phải dính đến vấn đề mặt mũi, hắn thật đúng là không nhất định sẽ toàn bộ đều lấy ra gặp người. Mặt khác, thứ nhất cũng nhất định phải nắm bắt tới tay. Ban thưởng so sánh các ngươi cũng rõ ràng. 4 khối bia đá, đất phong viêm hoàng hồng mông sơn. Vâng, Chí Tôn đại nhân. 50 tên thanh niên thiên tài cùng nhau khom người, đáy mắt tràn đầy vui mừng, khí thế 10 phần bức nhân. Tại cái này vài thiên tài trong mắt, 4 khối đen như mực bia đá thật không tính là gì. Cái kia đất phong mới là trọng điểm. Ngược lại là về sau, liền có thể đứng hàng 108 tòa hồng mông sơn chi chủ chỗ ngồi. Ngay tại cái này vài thiên tài xoay người nháy mắt, một đạo ngọc giản lăng không bay vào đại điện, rơi vào Chí Tôn đạo chủ trước mặt. Viêm hoàng cự thành bên kia truyền đến ngọc giản. Con mắt nhắm lại, Chí Tôn đạo chủ phất ống tay áo một cái, thu ngọc giản, gõ, xem hết ngọc giản bên trên nội dung. Chí Tôn đạo chủ đúng là lập tức đứng lên, trong mắt trừ kích động vẫn là kích động. Bao nhiêu vạn năm, quá khó khăn, không được được tranh thủ thời gian, cơ hồ là theo bản năng. Chí Tôn đạo chủ liền muốn đi Viêm Hoàng cự thành đem thuộc về mình kia 2 khối bia đá cho mang về. Bất quá sau đó nghĩ đến bên kia còn có đại trận tại bảo hộ bia đá, phóng ra bước chân lại thu hồi lại. Kia 2 khối bia đá tại ta Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này thả bao nhiêu năm, cũng không gặp có cái gì động tĩnh. Lần này vậy mà, chẳng lẽ là 4 khối bia đá đặt chung một chỗ đưa tới. Mặc kệ, nhìn kỹ hắn nói, lần nữa tự nói, Chí Tôn đạo chủ liền dẫn một đám thuộc hạ, cùng 50 tên thiên tài đi đến Chí Tôn Hồng Mông Sơn bên này như thế. Chí Thánh Hồng Mông Sơn cũng kém không nhiều, cũng không lâu lắm, Chí Thánh đạo chủ cũng là mang theo một đám thuộc hạ bằng nhanh nhất tốc độ bay hướng về phía Viêm Hoàng cự thành. Siêu, siêu, nửa ngày sau, cái khác hơn 100 tòa đạo chủ cũng là phi tốc chạy tới Viêm Hoàng cự thành. Xem ra, không bao lâu, 108 cái đạo chủ liền muốn tề tụ Viêm Hoàng cự thành. Một bên khác, Viêm Hoàng cự thành ngoài vạn dặm, Văn Hảo thần thức vẫn như cũ đợi tại thức hải không gian bên trong. Giờ phút này hắn nhìn xem giữa không trung, 2 khối bia đá tràn ra kim mang tạo thành từng hàng chữ nhỏ. Trừ rung động vẫn là rung động, siêu thoát chi pháp, tổng cương, thiên ngoại hữu thiên, sơn ngoại hữu sơn, một hoa một thế giới, một diệp nhất bồ đề. Tu sĩ cùng hơi trùng không cũng không khác biệt gì, chỉ có siêu thoát mới có thể nhận rõ. Siêu thoát chi pháp cm 4 thiên, nếu là tập thành, liền có thể đến chân chính siêu thoát chi địa. Đáng tiếc đang lúc Văn Hạo coi trọng kinh thời điểm, chữ nhỏ kết thúc, tổng cương phía trên nâng lên 4 thiên công pháp cũng không có xuất hiện. Cái này đồ vật còn có không trọn vẹn. Thật lâu, hắn thật dài ra một ngụm chọc khí, trong mắt chậm rãi đều là tiếc nuối. Mảnh này siêu thoát tổng cương bên trên quan điểm thực sự là quá vượt mức quy định. Nếu là thường nhân nhìn thấy, tuyệt đối sẽ coi là đây là tại hồ ngôn loạn ngữ. Dựa theo tổng cương thuyết pháp, mảnh này hoàn vũ cũng có thể là một cái siêu cấp đại lão thức hải tiểu thế giới. Chỉ bất quá bên trong tất cả tu sĩ cũng không biết mà thôi. Nhưng Văn Hảo không giống. Hắn đến từ địa cầu. Siêu thoát tổng cương bên trên rất nhiều quan điểm đều đã được đến nghiệm chứng. Tỷ như, một hoa một thế giới. Mỗi một cái không có ý nghĩa đồ vật, phía trên cũng có thể sinh hoạt một cái nho nhỏ vương quốc. Thậm chí chính là trên thân thể con người một cái tiểu tế bào, bên trong cũng có được vô cùng vô tận tiểu vương quốc. Tu hành siêu thoát chi pháp liền có thể đến siêu thoát chi địa. Có ý tứ, Văn Hạo lần nữa tự nói về sau. thần thức về đến bản thể, chấn kinh thì chấn kinh, lấy hắn hiện tại tu vi tạm thời còn không cách nào chạm đến cái kia lĩnh vực. Vẫn là quản tốt chuyện trước mắt lại nói, mình đại nhi tử cùng nữ nhi còn không có tìm tới đâu. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.